Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Sư tử mở miệng. Tại Cửu U lão trong mắt người, Trần Trường Sinh là đại lục này chi phối, nếu như bởi vì ngần ấy kỳ quặc liền yếu thanh thế. Vậy nhưng quá kỳ quái, cho nên tạm thời không thể bại lộ tình huống dưới. Trần Trường Sinh chỉ có thể cố làm ra vẻ, nói một cách khác biểu diễn bắt đầu, mà hắn như thế một phát âm thanh, quả nhiên làm Cửu U lão nhân khí cười, ngấp nghé, nói đùa cái gì, ta đường đường một giới thiên đế, cần ngấp nghé ngươi một cái nho nhỏ vãn bối công pháp. Liền xem như đế kinh Cửu U lão người thần sắc khẽ biến. Tốt a, công pháp này xác thực bất phàm đáng chết. Đây là có lý không nói được a. Sắc mặt biến ảo tưởng một hồi lâu. Cửu U lão nhân trung quy là thân hình nhất động, đi tới, chỉ gặp hắn nụ cười trên mặt thân hòa, thân ngoại lại tản ra như có như không uy nghiêm. Cái này uy nghiêm không có thiên đế loại kia chí cao vô thượng khủng bố, nhưng cũng phải vượt xa chi phối cảnh giới. Lão phu tại làm truyền nhân bố trí cơ duyên, nghĩ không ra cùng các hạ đụng cùng nhau đi. Tốt một đợt hiểu lầm. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, nhìn lấy từ chỗ tối đi đến trước mặt mình Cửu U lão nhân. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cái này Cửu U lão đầu đây là không có ý định bại lộ thân phận, còn muốn tận lực tìm về điểm thể diện. Như thế chính hợp ý hắn. Đương nhiên mặt mũi vẫn là muốn cho, dù sao cũng là hắn đời trước thiên đế, nguyên lai là võ đạo tiền bối ở đây. Trần Trường Sinh hiển lộ thân hình, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra ta vô tận đại lục ở bên trên vẫn có dấu tiền bối loại nhân vật này. Dễ nói dễ, nói, Cửu U lão nhân cười híp mắt, thu võ đạo uy nghiêm. Một đôi mắt trên dưới dò xét Trần Trường Sinh nói, không biết đại thương hoàng đế hôm nay đến đây, lại là vì sao? Cùng tiền bối một dạng, vì hoàng hộ đạo nhân bố trí một trận cơ duyên. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, sau đó trầm ngâm nói, xin hỏi là ai như thế có phúc khí có thể trở thành tiền bối truyền nhân? Cửu lão nhân nói, sao? Chính là đại thương hoàng đế hết sức quen thuộc hộ đạo nhân. Trầm Mộng Thu, a, Trần Trường Sinh nhất thời hung hăng nhíu mày. Hoàng thân thể vì nàng hộ đạo người, làm sao không biết nàng có kế thừa chuyện này? Cửu U lão nhân trần chờ một chút, lập tức hơi có chút xấu hổ tức giận nói. Việc này trước mắt còn tại lão phu khảo nghiệm bên trong. Nàng còn không biết rõ tình hình. Đây cũng là không khéo. Trần Trường Sinh nghe vậy trong lòng nhất thời vui mừng, mặc cho ngươi lâu năm thiên đế cũng phải ta lưỡi câu a. Trong lòng suy nghĩ, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hoàng che chở nàng nhiều năm, cũng định đưa nàng thu làm môn đồ, tiền bối đột nhiên hoành nhúng một tay, sợ là không ổn đâu. Cửu U lão mắt người bỗng nhiên chừng một cái, quả nhiên là chuyện xấu đến, lại để cho cùng hắn đoạt đồ đệ. Cái này sao có thể được? Vũ trụ mênh mông trong hắn dùng vô số năm mới phát hiện như thế một cái minh hoàng thể. Há có thể bỏ lỡ? Thu đồ đệ một chuyện coi trọng cơ duyên, nhưng không có tới trước tới sau loại thuyết pháp này. Cửu U lão nhân trầm giọng mở miệng, nheo mắt lại, thần sắc bất thiện. Trần Trường Sinh yên tâm. Cái này Cửu U thiên đế quả nhiên đối Trầm Mộng Thu không bình thường nhìn chúng. Cái này là được, xem ra tiền bối là khăng khăng muốn cùng hoàng tranh đoạt truyền nhân. Trần Trường Sinh đón Cửu U lão nhân, sắc mặt lãnh đạm nói, như thế, chúng ta liền mỗi người dựa vào sự tình đi, nhìn xem Trầm Mộng Thu đến tột cùng tuyển người nào. Chậm rãi, Cửu U lão nhân có chút gấp. Tiểu tử này đừng nhìn tu vi không cao, không có thực lực, nhưng cái này truyền thừa lại là không kém. Trọng điểm là tiểu tử này cùng Trầm Mộng Thu quan hệ không ít, có bao nhiêu năm cảm tình cơ sở. Cái này nếu để cho Trầm Mộng Thu chính mình đi chọn, há có thể có hắn phần. Lão Phu khuyên ngươi kịp thời buông tay, nếu không xấu mặt là khốn kiếp gấp Lão Phu, dạy ngươi hối hận không kịp. Cửu U lão nhân trầm giọng nói ra, hắn lão, thời gian không nhiều, hôm nay muốn là bỏ lỡ Trầm Mộng Thu, về sau khả năng rốt cuộc không gặp được cái thứ hai. Việc này liên quan truyền thừa đại sự, hắn thà rằng vận dụng một số thủ đoạn phi thường. Thật sao? Trần Trường Sinh hắn quay đầu dò xét Cửu U lão nhân. Cửu U Thiên Đế đối truyền thừa coi trọng so hắn tưởng tượng trong còn mãnh liệt hơn a. Mà lại hiện tại hắn cũng nhìn ra, trước mặt lão nhân cũng không phải là Thiên Đế bản tôn, chỉ là một sợi phân thân, thực lực tuy nhiên như cũ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng thủ đoạn hữu hạn, thật muốn phân sinh tử, kết quả còn chưa biết được. Nghĩ đến, thần sắc hắn lạnh lẽo nghiêm túc nói, việc quan hệ truyền thừa, hoàng tuyệt không nhượng bộ khả năng, tiền bối nếu muốn ỷ vào tu vi cao thâm sát nhân diệt khẩu, này đều có thể thử một lần, hoàng cam đoan, cho dù vẫn lạc cũng sẽ nhượng Trầm Mộng Thu một đời một kiếp tuyệt không tu hành người khác truyền. Thưa, Cửu U lão người nhất thời im lặng, cái này hắn không dám đánh cược. Vạn nhất biến khéo thành vụng, hắn cái này truyền thừa coi như thật đoạn tuyệt. Hắn bình tĩnh trở lại, híp mắt dò xét Trần Trường Sinh, sau đó nói, cùng vì nhân tộc, không quan hệ cừu oán, sát nhân diệt khẩu không đến mức, ngươi không cần quyết tuyệt như vậy. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên mỉm cười, lại rất nhanh thu liễm, ngạo nghễ sách nói, nếu như thế, liền xin tiền bối bỏ những thứ yêu thích đi. Có điều kiện gì? Hoàng toàn bộ thỏa mãn ngươi. Cửu U Thiên Đế hít sâu. Đây là muốn cùng hắn so nội tình a? Một cái tiểu tiểu lĩnh chủ cũng dám cùng hắn cái này Thiên Đế liều điều kiện. Đừng nói Trần Trường Sinh, toàn bộ thiên hạ đều không người có tư cách này. Hắn trầm giọng nói, chẳng mời các hạ bỏ những thứ yêu thích. Ngươi có điều kiện gì? Lão Phu hết thảy thỏa mãn ngươi. Trần Trường Sinh cười. Tốt. Cửu U lão người nhất thời trừng mắt. Đáp ứng. Trước đó vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bây giờ lại cứ như vậy đáp ứng. Chuyện này là thật? Hắn nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Trần Trường Sinh cười nói. Hoàng muốn cũng không nhiều. 7-8 kiện đế binh, lại đến mấy chục khỏa đế tương báu vật, hoàng liền rời khỏi lần này truyền nhân chi tranh. Ngươi nằm mơ. Cửu lão nhân khí cười, ngươi coi đế binh cùng đế tương báu vật là cái gì? Trên đường thạch đầu sao? Này một kiện đế binh cùng 3 khỏa đế đem báu vật cũng có thể. Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, tiền bối phải biết ta bồi dưỡng Trầm Mộng Thu nhiều năm, ở trong đó quyết tâm máu không biết bao nhiêu, mà lại Trầm Mộng Thu tư chất siêu phàm, là tuyệt hảo truyền người lựa chọn. Nếu là bảng giá không đủ, hoàng thực sự vô pháp buông tay a. Mà lại những vật này đối tiền bối tới nói hẳn là cũng không tính là gì đi. Cửu U lão nhân kinh ngạc nhìn lấy lúc này nghiêm túc cùng hắn tính sổ sách Trần Trường Sinh, giận tím mặt, đáng chết tiểu tử. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỗ nào vẫn nhìn không ra. Hắn đây là đánh ngay từ đầu liền bị Trần Trường Sinh cho lừa gạt. Cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái gì truyền nhân chi tranh. Căn cũng là diễn. Gia hồn này vì cũng là xảo trá hắn tư nguyên. Thế nhưng là, gia hỏa này làm sao lại khẳng định chính mình có đế binh loại vật này. Người bình thường coi như công phu sư tử ngoạm, cũng tuyệt không dám hy vọng xa vời đến đế binh phía trên a. Chẳng lẽ lại tiểu tử này đã sớm xem thấu thân phận của mình? Cửu U lão nhân trong lòng khó chịu, lấy tâm hắn chí như thế nào còn có thể bị tiếp tục lừa bịp. Đây là thật bị nhìn xuyên thân phận, có thể là lúc nào phát hiện. Hôm nay, không có khả năng chỉ là hôm nay. hẳn là sớm liền phát hiện. Không phải vậy hôm nay trận này nhượng hắn đều cảm thấy không có chút nào sơ hở, cái bẫy tuyệt đối bố trí không ra, vậy cũng chỉ có thể là trước kia liền phát hiện hắn thăm dò. Đồng thời vào hôm nay nhìn thấy hắn truyền thừa chương liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn. Tiểu tử này, thật sự có tài a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.